Bình Châu Lý Tu, hảo tiểu tử, không thể tưởng được vài năm không gặp, ngươi cũng đột phá đến thất phẩm, ngươi cái tên này tựa hồ là chủ tu kiếm đạo, lần sau nếu có cơ hội thì ngược lại có thể chơi với ngươi một phen, bất quá hiện giờ ta lại không rảnh. Đại nhân, có một việc, chỉ sợ có chút phiền phức. Nơi Chu Ba dưỡng thương tiến lên một chút, giữa phòng lớn, trong phòng không chỉ có Chu Ba, còn có bọn người Giang Thành. Nghe được hai người nói chuyện không sai biệt lắm, Giang Thành liền mở miệng nói, trên mặt cũng hiện lên một tia khó xử. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn thời gian gần đây, An Viễn Đường đã bị chèn ép nghiêm trọng. Giang Hiểu cười khổ nói, có người chuyên môn tấn công chúng ta đã có vài phê hàng bị người đoạt, còn có một chút hàng bị quan phủ tịch thu nữa. Mấy thương lộ thất vất vả mới đả thông được cũng đã đoạn. Kế hoạch hợp tác đã bàn tốt đối phương cũng đột nhiên tạm thời nảy lòng tham, không cùng chúng ta hợp tác nữa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không cần mấy tháng, An Viễn Đường chúng ta phải đóng cửa rồi. Tiểu báo tử nghe xong, thần sắc khẽ động, ánh mắt híp lại. Biết là ai làm không? Làm quyết liệt nhất là Tứ Hải Thương Hội, đó là sản nghiệp của Vương gia. Vương gia. Tiểu báo tử trong miệng lặp lại hai chữ này, có chút nở nụ cười. Xem ra, ta gần đây quả thật có chút xung đột với Vương gia a. Giang Hiểu cười khổ nói. Tứ Hải Thương Hội là một trong đại tấn thập đại thương hội, mạng lưới buôn bán rắc rối phức tạp. Xa xa không phải tiểu thương hội mới lập nghiệp như An Viễn Đường chúng ta có thể sánh được. Nếu như nó thật sự muốn làm khó chúng ta thì chúng ta thật sự khó có thể tiếp tục. Có nghĩ được biện pháp phản kích gì không? Về mặt sinh ý khẳng định không có khả năng, căn bản vốn không phải cùng một cấp bậc. Giang Hiểu nói Vương gia không chỉ là ngàn năm thế gia, tựa hồ còn có quan hệ mật thiết với Thiên Long Đạo, chính vì tầng quan hệ này. Cho nên, coi như là ô gia, cũng có chỗ cố kỵ, không dám công khai giúp chúng ta. Lấy thế đè người, ngược lại là một lựa chọn không tệ. Tiểu báo tử mỉm cười, không thể giải quyết ở mặt sinh ý, như vậy, cũng chỉ có thể dùng phương pháp của hắn thôi. Ngoại trừ Tứ Hải Thương Hội này ra, còn có người nào đối đầu với chúng ta nữa không? Chủ yếu là lấy Tứ Hải Thương Hội làm chủ. Còn có thêm mấy đại thương hội nữa. Giang Hiểu nói. Bất quá, nếu như có thể giải quyết Tứ Hải Thương Hội vậy thì những thương hội khác cũng không đến mức quá khó xử chúng ta. Kháo, loại chuyện này sao ngươi không nói sớm với ta? Nếu nói sớm thì lão tử liền dẫn người đến đập phá Tứ Hải Thương Hội. Xem còn dám đối đầu với chúng ta nữa không? Ngươi nghĩ thật hay, Tứ Hải Thương Hội là sản nghiệp của Vương gia. Vương gia là ngàn năm môn phiệt nổi danh thiên hạ, trong tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số. Ngươi có tin hôm nay ngươi đi đập phá Tứ Hải Thương Hội, ngày mai Vương gia sẽ có cường giả đến đập phá ngươi không? Bản Châu Vương Thị, đích thật là ngàn năm thế gia khó dây vào a. Nhắc đến Vương Thị, trong mắt tiểu báo tử hiện lên một đạo lệ mang, ở Tây Bắc, đất phong của hắn cùng với một gã bản chi đệ tử của Vương Thị liền nhau. Đã từng nổi lên xung đột. Sự ngang ngược càn rỡ của người Vương gia đã khiến hắn cực kỳ ấn tượng. Lúc này bọn hắn chèn ép An Viễn Đường, nghĩ đến chính là vì gây áp lực cho mình, trả thù một mũi tên của mình ở Tây Bắc. Bất quá, Chu Báo nếu chỉ vậy đã bị các ngươi hồ sở thì cũng không gọi là Chu Báo rồi. Tiểu báo tử chỉ cười lạnh trong lòng. Các ngươi đã muốn chơi, lão tử liền theo Vương gia các ngươi chơi đến cùng. Súng bắn chim đầu đàn. Hiện giờ các ngươi chính là trêu chọc chim đầu đàn Chu Báo ta. Bất quá, nếu như chỉ riêng mình ta chơi thì đâu có gì vui vẻ chứ. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm lãnh. Giang Hiểu, thả ra tin tức. Cứ nói là Vân Châu Chu Báo ta 10 ngày sau khiêu chiến Vương gia đệ nhất cường giả Vương Nguyệt Bạch. Nếu như sợ thì có thể không đến. À, đại nhân, ngài. Giang Hiểu không nghĩ tới, mình chẳng qua chỉ nói ra một câu như vậy, liền khiến tiểu báo tử nói thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. 3. Đại nhân, Vương Nguyệt Bạch kia chính là Vương Thị đệ nhất cường giả, nghe nói tu vị của hắn đã đến bát phẩm đỉnh phong chi cảnh, còn kém một bước liền bước vào cửu phẩm rồi. Hơn nữa sau hắn còn có toàn bộ vương thị, ngài thật sự muốn khiêu chiến hắn sao? Nếu vương thị đã muốn làm chim đầu đàn, vậy lão tử liền chiều bọn hắn. Tiểu báo tử lạnh ý cười cười, chỉ là một bát phẩm cường giả mà thôi, không có gì lớn cả. Người truyền tin tức này đi, truyền càng rộng càng tốt, càng oanh động càng tốt. Hiện giờ là vương gia trêu chọc ta chứ? Ta nếu không hào hào dạy bọn hắn một phen thì chẳng phải quá dễ nói chuyện rồi sao? Các ngươi thấy ta là loại người dễ nói chuyện sao? Tiểu báo tử nhếch miệng cười cười. Vâng, thuộc hạ sẽ tận lực truyền tin tức này đi. Bất quá, trước đó, ta vẫn khuyên đại nhân hãy nghĩ lại. Vương gia không phải là Thanh Phong lâu. Bọn hắn đã đặt chân ở thiên hạ mấy ngàn năm, nội tình thâm bất khả chắc. Vương Nguyệt Bạch chỉ sợ chỉ là đệ nhân cường giả bề ngoài thôi, nếu đúng như vậy. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiểu báo tử khoát khoát tay, ý bảo hắn không cần lo lắng, cứ theo lời ta nói mà làm là được. Nếu như vương gia thật sự xuất hiện cường giả che giấu, ta cũng có lòng tin đối phó. Vâng, lời nói đến đây cái, Giang Hiểu cũng không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu quay người rời đi. Đại nhân a, xem ra ngài vẫn không muốn để cho người khác cướp danh tiếng a. Vừa rồi còn nói cái gì mà không dễ mới có người chia sẻ thanh danh. Xem ra ngài thật sự sợ thanh danh của mình bị chia sẻ cho nên mới làm ra chuyện như vậy a. Lại hung hăng áp hai thiếu niên cường giả kia một đầu. Chu Xẻo ở một bên hắc hắc cười nói. Chọn chiến vương Nguyệt Bạch chỉ là công tác kết thúc công việc thôi. Tiểu báo tử khoát khoát tay nói. Ta sở dĩ bảo Giang Hiểu truyền tin tức này đi, là sợ Vương Nguyệt Bạch không ứng chiến thôi, cũng không có tâm tư gì khác. Kết thúc công việc gì? Chuyện ở Tây Bắc, còn có chuyện Thiên Long Đạo cùng mấy thế gia liên hợp khiến ta tham gia Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội nữa. Tiểu báo tử nói, Vương gia, sở dĩ chèn ép An Viễn Đương, cũng là vì hai chuyện này, bọn hắn đại biểu cũng không phải một nhà. Mà là một lợi ích quần thể cường đại. Bọn hắn mất mặt mũi trên tay ta, tự nhiên phải tìm về rồi. Vậy ngài khiêu chiến Vương Nguyệt Bạch chẳng phải càng nháo mọi chuyện lớn hơn sao? Càng không thu được chàng, càng tiến một bước đắc tội Thiên Long Đạo. Chuyện bên Thiên Long Đạo đã xong việc rồi, tiểu báo tử nói. Mấy thế gia kia đều là người thông minh, vương gia lúc này chỉ là thăm dò cuối cùng thôi. Lúc càng như vậy, ta lại càng không thể yếu thế. Thiên Long Đạo tuyệt đối sẽ không nói nguyên nhân bọn họ thu tay cho mấy thế gia. Cho nên, bọn hắn đều đang suy đoán ta dựa vào cái gì khiến Thiên Long Đạo tắt đi tâm tư lợi dụng ta. Cho nên bọn hắn muốn thăm dò thoáng một phát. Đối mặt với thăm dò như vậy, việc duy nhất ta cần làm là dùng thực lực cường hãn đánh trả, triệt để kéo mặt mũi vương gia xuống. Thế gia như vậy đều là các gia hỏa bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, bên trong từ trước đã tồn tại rất nhiều vuốt mắc lợi ích, chỉ cần ta biểu hiện ra một mặt cứng rắn hùng mạnh, bọn hắn phát hiện ra đối phó ta sẽ tổn thất lợi ích thật lớn, khiến gia tộc bọn hắn được không bù mất, sẽ phải lùi bước thôi. Nếu như bọn hắn muốn cường ngạnh đến cùng thì sao? Chu Xẻo tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không phải đồ ngốc, suy nghĩ một chút nói vương gia có rất nhiều cường giả, coi như là tổn thất một hai người cũng không có gì, dù sao nội tình vẫn còn đó, nhưng nếu đại nhân ngài có gì sơ suất thì chúng ta đều mất đi chỗ dựa, An Viễn Đường cũng sẽ bị người nhổ tận gốc. Cường ngạnh, bọn hắn cường ngạnh không được. Tiểu báo tử tràn đầy tự tin nói, yên tâm đi, ta sẽ không ngốc đến mức lấy trứng chọi đá đâu. Tiểu báo tử đương nhiên sẽ không lấy trứng chọi đá, Vương Nguyệt Bạch quả thật có thực lực bát phẩm. Bất quá tiểu báo tử cũng không đặt bát phẩm cường giả này vào trong lòng, chỉ cần hắn vẫn là bát phẩm, chỉ cần hắn còn chưa bước vào cửu phẩm, chuyển hóa nội khí của mình thành chân nguyên thì tiểu báo tử liền không sợ, cũng không lo lắng, vương gia quá mức hung hăng càn quấy, cũng đắc tội với quá nhiều người, xa không nói. Gần đấy, Trương Nguyệt Lộc cùng hắn đều là một trong nhị thập bát tu. Còn có cả Lạc Hải Vân của Lạc gia cũng cùng vương thị có thù không đợi trời chung. Tiểu báo tử sở dĩ định thời gian vào 10 ngày sau là muốn tin tức của mình truyền đi. hắn tin tưởng, Trương Nguyệt Lộc nhất định sẽ phi thường cam tâm tình nguyện trợ giúp mình tiêu hao thực lực của vương gia. Ngoại trừ Trương Nguyệt Lộc ra, còn có Tiểu Minh Vương. Lúc này hắn đến Trung Nguyên chính là vì Tiểu Minh Vương, một là vì ước hẹn dẫm đạp hỏa mạch ở Trung Hòa quận thành, thứ hai cũng là vì vài loại nguyên liệu của Định Phong Châu. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Minh Vương nghe được tin tức nhất định sẽ chạy đến, cho dù nàng không rõ ràng tương trợ cũng có khả năng sẽ âm thầm tương trợ. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Báo Tử Bảo Giang Hiểu truyền tin tức ra càng rộng càng tốt. Không chỉ là Tiểu Minh Vương, còn có Vương Xà. Gia hỏa này nhận được tin tức nhất định sẽ chạy đến xem náo nhiệt. Đây cũng không phải là quan hệ của mình và Vương Xà thân mật đến mức nào, mà là có nguyên nhân khác. Nghĩ đến, qua thời gian lâu như vậy rồi, trưởng giáo Du Bạch Mi của Thiên Long Đạo nhất định sẽ rất quan tâm quan hệ của ta và Kim Y Nhân kia a. Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp Tổng Cương, đây cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa có thể vượt qua lôi kiếp, đều là gia hỏa đạt được chân tiên nghiệp vị. Với tư cách là trưởng giáo Thiên Long Đạo, đối với gia hỏa có thực lực khủng bố như vậy không có khả năng không quan tâm. Mà mình lúc trước lại tận lực không nói rõ với Vương Xà quan hệ giữa mình và hắn, việc này nhất định sẽ trở thành tâm bệnh của hắn. Về công về tư, đều sẽ bảo Vương Xà gần đây có quan hệ với mình tới đón mình. Tốt nhất là làm rõ quan hệ của mình với dị nhân trong lôi kia. Có tất cả những chuyện này, Tiểu Báo Tử liền có lòng tin dù cho mình khiêu chiến Vương Nguyệt Bạch, đánh bại Vương Nguyệt Bạch, hung hăng quét mặt mũi Vương Thị thì Vương gia cũng không làm gì mình cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Chu Báo nổi nóng khiêu chiến. 4. Nếu Vương gia đã một lòng muốn đối đầu với ta, như vậy ta sẽ thanh toàn hắn, hảo hảo đánh hắn một trận, khiến hắn đối với ta có chỗ cố kỵ. Chỉ cần đánh đau Vương gia, chèn ép của Tứ Hải Thương Hội đối với An Viễn Đường tự nhiên cũng sẽ tiêu trừ. An Viễn Đường rất nhanh sẽ trở lại thành mạch máu kinh tế của khối lãnh địa kia. Ta sao có thể để nó xảy ra chuyện chứ? Cái gì? Chu Báo muốn khiêu chiến Vương Thị đệ nhất cường giả Vương Nguyệt Bạch sao? Tiểu tử này rốt cục nổi cơn điên gì vậy? Tin tức cùng lúc truyền ra ngoài, khiến toàn bộ giang hồ đều nổ tung. Vốn dưới sự ảnh hưởng của Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội, toàn bộ giang hồ cũng đã ở vào trạng thái sôi trào. Hiện giờ Tiểu Báo Tử lại đột nhiên chặn ngang một cước. Tuy rằng cũng không tham gia Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội, lại đột nhiên tuyên bố khiêu chiến Vương Nguyệt Bạch, một cường giả nổi danh mấy chục năm, không khỏi làm người miên man bất định. Tiểu tử này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao? Làm cái gì a? Có phải thấy Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội xuất hiện hai thiếu niên cường giả, cảm giác mình bị lu mờ, không cam lòng nên mới làm như vậy không? Cái này có ý tứ rồi, trên tay Chu Báo này đã có mạng của vài cường giả rồi, chẳng lẽ phải nhiều thêm một đầu sao? Người hoàn toàn không rõ chân tướng đều nghĩ thế. An Viễn Đường là sản nghiệp trên danh nghĩa Chu Báo. Những ngày này Tứ Hải Thương Hội rõ ràng lại nhắm vào An Viễn Đường. Xem ra Chu Báo là muốn phản kích rồi. Bất quá áp dụng phương pháp như vậy, có phải có chút cực đoan rồi không? Nghe nói hắn ở Tây Bắc đã tay không chiến thắng Lâm Hiếu Thanh của Lâm gia. Xem ra vì vậy nên tin tưởng tăng cao a. Bất quá Vương Nguyệt Bạch cũng không phải Lâm Hiếu Thanh. Hắn là đệ nhất cường giả của Vương gia, lại có chấn tộc chi bảo khoác trên vai La Tử Văn Đao, tu vị sớm đã đạt tới bát phẩm đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào cửu phẩm, Chu Báo muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng a. CM nó, Chu Báo thật đúng là một tên nóng nảy, thật sự không thể đụng vào, đụng một cái liền nổi điên, may mắn lúc này là Vương gia xuất đầu. Vừa vặn mượn lực lượng của Vương gia để thăm dò át chủ bài của Chu Báo thoát một phen, xem sau lưng tiểu tử này đến cùng có chỗ dựa nào không. Không đúng, phải là xem chỗ dựa sau lưng hắn có cứng hay không mới đúng. Không có chỗ dựa có thể còn trẻ như vậy đã thành cường giả, đánh chết ta cũng không tin. Trong vòng 3 ngày việc khiêu chiến của Tiểu Báo Tử liền truyền khắp giang hồ. Hơn nữa, không hề lo lắng. Chuyện này đã trở thành đại sự cùng đặt song song với Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội. Tiểu tử này, ha ha, thú vị, chuyện thú vị như vậy, ta sao có thể không đi tham gia náo nhiệt chứ? vương gia phong quang mấy ngàn năm cũng nên ăn chút thiệt thòi rồi. Thiên Long Thần Sơn, vương xà xếp bằng trên Lạc Nhật Phong, trên mặt chớp động dáng cười cực ác ý. Vừa vặn nhân cơ hội này xử lý luôn chuyện của ta. Tiểu báo tử chọn chiến vương gia đệ nhất cường giả Vương Nguyệt Bạch. Giang hồ nhấc lên một phen sóng lớn, đồng thời cũng khiến vương gia thập phần khó chịu nổi. Lợi dụng tứ hải thương hội chèn ép An Viễn Đường, đây là thủ đoạn trọng yếu trong tranh đấu giữa thế gia và thế gia. Thế giới này cũng giống như thời cổ đại vậy, cũng không coi trọng buôn bán lắm. Thương hội trong tay bọn họ chẳng qua chỉ như một công cụ thôi. Tranh đấu giữa công cụ và công cụ, bình thường đều là so thủ đoạn, so bổn sự, nào có như tiểu báo tử. Ngươi chèn ép thương hội của ta, ta liền khiêu chiến đệ nhất cường giả của ngươi. Không có đạo lý này a. Quả nhiên là gia hỏa đi ra từ tiểu môn tiểu hộ, không hiểu quy củ. Những thế gia đại tộc kia âm thầm mắng, bất quá cũng cao hứng bừng bừng nhìn xem vương gia làm như thế nào. Chu Báo là thiếu niên cư. Dùng thực lực mà nói, quả thật có tư cách chọn chiến Vương Nguyệt Bạch. Thân là vương gia đệ nhất cường giả, đại biểu cho thể diện của vương gia. Nếu như phòng thủ mà không chiến thì danh tự của vương gia tất nhiên sẽ bị hao tổn. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp khác. Vì đây là tiểu báo tử đưa ra khiêu chiến nên Vương Nguyệt Bạch có thể phái thủ hạ xuất chiến. Phải biết rằng, vương gia ngoại trừ Vương Nguyệt Bạch ra, cường giả có thể xuất chiến cũng không ít. Chỉ là, trong những cường giả này, ngoại trừ Vương Nguyệt Bạch ra, tựa hồ cũng không có ai có nắm chắc có thể thắng được tiểu báo tử. Chu Báo thế nhưng đã một chọi một với Bảo Âm Cách Nhật Nhạc trong Bác Sát Thảo Nguyên A. Hơn nữa lúc đó tu vị của hắn còn chưa đạt đến thất phẩm. Hiện giờ hắn đã là thất phẩm cường giả. Vậy thì chiến lực của hắn đến tột cùng là đạt đến cảnh giới nào? Không ai có thể chính thức hiểu rõ cả. Bất quá có một điểm lại rõ ràng, Chu Báo này từ lúc xuất đạo đến nay tựa hồ khó có thể bại. Liệt kê từng cường giả vương gia, xem qua xem lại cũng chỉ có Vương Nguyệt Bạch ra mặt mới nắm chắc hơn được một chút. Cho nên đối mặt với chuyện này, Vương Nguyệt Bạch căn bản không hề có sự lựa chọn. Chính vì không có lựa chọn, cho nên vương gia cũng thập phần dứt khoát. Ngày hôm sau khi tiểu báo tử thả ra tin tức, vương gia liền đồng ý. Chiến. 10 ngày sau, Thương Long Quan. Thương Long Quan, cách hội trường của Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội không xa, là một môn phái võ lâm nhỏ. Nếu như mấy đạo sĩ hiểu được võ công tập trung lại một chỗ cũng có thể được coi là môn phái thì Thương Long Quan này cũng được xem là môn phái rồi. Trên giang hồ, tên tuổi của Thương Long Quan không nổi danh, nhưng trong phạm vi trăm dặm lại rất nổi danh. Bởi vì nơi này hương khói cực vượng, vừa đến ngày tốt lành, một đám thiện nam tín nữ đều đến Thương Long Quan thắp hương cầu bình an. Sở dĩ vương gia chọn Thương Long Quan chủ yếu là vì Thương Long Quan này thật ra là sản nghiệp của vương gia. Luận võ trong đất nhà mình, không sợ tiểu báo tử có thể giở trò gì, mà chính bọn hắn, nếu như nguyện ý thì có thể giở chút thủ đoạn gì đó. Thứ hai, phía sau Thương Long Quan có một khối đất trống lớn, là diễn võ trường tự nhiên. Vương Nguyệt Bạch và Chu Báo đều là cường giả, luận võ giữa hai người tuyệt đối không thể nào gió êm sóng lặng được. Hơn nữa, lần luận võ này khẳng định cũng sẽ khiến cho những đám người muốn xem trò vui trong chốn võ lâm, trên giang hồ đổ đến rất đông, chọn một nơi rộng rãi như vậy, không dễ xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Đao Ngoan Côn Hung, Lưỡng Cường Chi Chiến 1. Đối với tiểu báo tử thì việc này cũng không sao cả, hắn không định giở trò gì. Cũng không sợ vương gia giở trò, càng không sợ bị người khác trông thấy mình và Vương Nguyệt Bạch luận võ. Với tư cách là bị người khiêu chiến, ngoài trừ có quyền lợi quyết định địa điểm quyết chiến ra, còn có quyền lợi quyết định thời gian quyết chiến nữa. Bất quá, Vương Nguyệt Bạch đối với thời gian 10 ngày này cũng không có ý gì, cho nên thời gian vẫn là theo như lời tiểu báo tử, 10 ngày sau. Mà sau khi định ra thời gian thì lại có một chuyện khiến hắn ngoài ý muốn xảy ra. Người tổ chức của Thiên Hà Anh Hùng Đại Hội, Hoàng tộc Đại Tấn Vương Triều vậy mà lại tuyên bố, ngày Chu Báo chọn chiến Vương Nguyệt Bạch, Anh Hùng Đại Hội nghỉ ngơi một ngày. Quyết định này có thể nói ra rất hợp ý mọi người, vừa xuất ra liền dẫn phát một hồi âm thanh trầm trồ khen ngợi. Bởi như vậy, hai việc đều không sợ bị trì hoãn. CM nó, tấn đế này, thật sự là sở thiên hà không loạn a. Tiểu báo tử sau khi biết được tin này, chỉ biết lắc đầu cười khổ. 10 ngày sau, Thương Long Quan. Bắt đầu từ rạng sáng, đã có người lục đục tiến về Thương Long Quan. Đợi đến khi mặt trời mọc thì những núi nhỏ quanh Thương Long Quan đã chật ních đầu người. Phóng mắt nhìn lại là một mảnh đông nghịt, người lách vào người, đẩy người, mà ngay cả trên nóc Thương Long Quan cũng đều là đầu người. Trong đám người thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng thét và cãi lộn. Thương Long Quan đã sớm mất đi tâm tư duy trì trật tự, thông minh một chút thì tìm một chỗ tốt đặt sẵn, còn đần một chút thì đã sớm bị đẩy ra ngoài rồi. Trên toàn núi nhỏ ở Thương Long Quan, địa phương duy nhất có thể miễn cưỡng xưng là rộng rãi, chính là bãi đất trống ở phía sau kia rồi dài chừng 100 trượng, rộng cũng có hơn 10 trượng, xung quanh cũng đầy áp người. Bất quá cũng trừ lại không gian đủ cho hai người luận võ. Mấy tên thủ hạ của tiểu báo tử như Giang Hiểu A, Chu Ba A, Vương Thành A. Bọn hắn sợ Vương gia giở trò gì nên đã đến từ sớm. Người của Vương gia cũng giống như vậy, đã sớm đến nơi này chuẩn bị kỹ càng. Mấy cái lương bồng cũng đã bị một phương nhân mã của tiểu báo tử chiếm được một cái. Trong mấy cái lương bồng khác thì Vương gia cũng đã chiếm một cái. Ngoại trừ Vương gia ra, những thứ khác đều đã bị người chiếm. Bắt mắt nhất chính là Vương xà một mình chiếm được một cái. Một người thảnh thơi chiếm được một cái lương bồng cực lớn nhàn nhà uống trà. Còn mấy nhà còn lại thì bọn tiểu báo tử cũng không nhận biết. Vương xà xuất hiện tiểu báo tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá xuất hiện sớm như vậy, tiểu báo tử vẫn có chút kỳ quái. Tên này không phải gần đây đều tới trễ sao? Sao bây giờ lại tới sớm như vậy? Tiểu báo tử quét mắt liếc Vương xà, lại đưa ánh mắt rời ra. Vương xà tựa hồ cũng không chú ý tới tiểu báo tử nhìn hắn, chỉ cúi đầu uống trà. Trong đám người tiểu báo tử thấy được mấy bóng người quen thuộc. Gia chủ của Ô gia Ô Duyên Thắng, đại trưởng lão của Ô gia Lữ Nhất Nguyệt. Đặc biệt khiến tiểu báo tử cảm thấy kinh ngạc chính là đứng ở bên cạnh Ô Duyên Thắng và Lữ Nhất Nguyệt là một người trẻ tuổi chừng 20. Ô Ngọc Thiên, đại công tử Ô gia. Tiểu báo tử trong nội tâm khẽ động, tựa hồ ý thức được gì đó, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Lữ Nhất Nguyệt. Khi thấy Lữ Nhất Nguyệt cũng đã dùng một loại ánh mắt cực kỳ hữu hảo nhìn mình liền khẽ gật đầu, rời ánh mắt đi. Ngoại trừ một đám người của Ô gia gia, hắn còn trông thấy hai người quen, một là Lý Tu. Tiểu tử này đứng ở trên nóc của chủ điện Thương Long Quán, toàn thân kiếm khí lăng lệ ác liệt, đến nổi trong vòng 3 trượng không hề có một người nào. Lúc này, thấy hắn đang dùng một loại ánh mắt hết sức cổ quái nhìn mình, tiểu báo tử cũng hướng hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười. Sau đó, đưa ánh mắt chuyển sang một người quen khác, Mạnh Thanh Dung. Trông thấy thiếu nữ kiêu ngạo kia lộ ra một bộ ngực mê người, trong nội tâm nổi lên ý niệm tránh binh ý. Hắn giơ tay lên, quơ quơ về phía Mạnh Thanh Dung, còn lộ ra một dáng tươi cười tự nhận là cực kỳ mê người. Sau đó, liền trông thấy khóe miệng của thiếu nữ kiêu ngạo này khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ không biết phải làm sao, trong nội tâm thầm thoải mái, nhưng rất nhanh lông mày hắn liền nhíu lại. Một cổ cảm giác cực kỳ không thoải mái nổi lên trong lòng, có người đang rình coi. Linh giác cường đại khiến hắn lập tức biết rõ đang xảy ra chuyện gì, con mắt có chút nheo lại, linh giác theo ánh mắt, lập tức tập trung vào phía trên cây thương tùng cổ lão trước đại điện Thương Long Quan. Bên trong cành lá rậm rạp, một bóng người như ẩn như hiện, kháo, là nữ nhân. Tuy rằng khuôn mặt của người đó bị bóng cây mờ ảo che lấp, bất quá tiểu báo tử từ bóng người thướt tha của đối phương nên rất dễ dàng phân biệt ra được giới tính của nàng. Lại từ khí tức của đối phương, tiểu báo tử cũng có thể xác định thực lực của nàng, thất phẩm. Ở thời điểm này, ở chỗ này, trong nhiều người như vậy, người có thực lực này chỉ có một. Thiếu niên cường giả Tân Tấn, Cơ Giả Nguyệt. Xem náo nhiệt thì cứ xem, còn giấu ở trong cây tùng, lén lén lút lút, nhìn là đã biết tâm thuật bất tránh rồi. Tiểu báo tử miệng chửi một phát, đưa ra một ngón tay giữa về phía cây tùng kia. mặt trời dần nhô lên cao. Vương gia ngoại trừ mấy người ở trong Lương Bồng ra thì những người khác vẫn chưa tới, bởi vì người nhiều lắm, thời tiết cũng tương đối nóng. Những người chung quanh bắt đầu xôn xao lên, thanh âm lớn dần. Chu Ba đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đại nhân, Vương Nguyệt Bạch chết tiệt này sao vẫn chưa tới? Không phải đã hẹn hôm nay rồi sao? Yên tâm đi, chờ lâu một chút cũng không có chết người đâu. Tiểu báo tử khoát tay nói. Thế nhưng chúng ta đã đợi hơn nửa canh giờ rồi. Đại nhân bảo người chờ thì ngươi cứ chờ đi, gấp cái gì? Giang Hiểu ở một bên bất mãn nói, lôi kéo ống tay áo Chu Sẹo. Chu Sẹo lúc này mới yên tĩnh lại. Lại qua một lát, đám người vốn ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh, sau đó là một hồi la lớn. Tiểu báo tử ngồi trong Lương Bồng có thể trông thấy một đội nhân mã đang từ từ đi tới Thương Long Quan. Người đi đầu cưỡi một thớt hắc mã cực kỳ thần tuấn, mặt mang theo vẻ mỉm cười. Đã đến, người của vương gia đến rồi. Ngươi xem, đó chính là Vương Nguyệt Bạch, vương gia đệ nhất cường giả. Còn có kia nữa, đi cùng một chỗ với Vương Nguyệt Bạch chính là Vương Thị Đương đại gia chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 589, Đao Ngoan Côn Hung, Lưỡng Cường Chi Chiến 2. Cái gì, gia chủ của vương gia cũng tới? Nói nhảm, gia chủ vương gia đương nhiên đã đến. Vương Nguyệt Bạch không chỉ là vương gia đệ nhất cường giả, mà còn là thân thúc thúc của hắn nữa. Trách không được, thì ra là thế a. Trong đám người vôn háo hức chen chúc nhau đột nhiên tách ra một đường, để cho nhân mã vương gia đi vào. Thú vị, hiện giờ cường giả của vương gia đến không ít a. Ngoại trừ Vương Nguyệt Bạch ra, còn có 4 thất phẩm cường giả nữa, cũng giống như đội hình ngày đó đuổi giết Lạc Hải Vân. Ha ha, đây thật đúng là thế sự khó liệu a. Nhân mã vương gia tiến vào trong Lương Bồng, chỉ thấy gia chủ vương gia đứng dậy, đi từ từ đến cửa Lương Bồng, nhìn bọn người tiểu báo tử. Chu báo, chúng ta đã tới rồi, ngươi nói giờ thế nào đây? Còn thế nào nữa, muốn đánh thì đánh, đừng làm nhiều trò náo nhiều vô dụng như vậy. Nói chuyện không phải tiểu báo tử, mà là vương xà, vị này hình như đã uống trà xong, bỏ chén trà sang một bên, khoan thai đi tới cửa Lương Bồng. Vương Nguyệt Bạch, xuất hiện đi, người khác còn rất nhiều việc phải làm, chấm dứt sớm một chút đi. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử, tiểu tử ngươi nếu bày ra chuyện thì hãy tự lau bờ mông của mình cho tốt đi. Nếu chết ở chỗ này, ta không chịu trách nhiệm nhặt xác cho ngươi đâu. Không dám làm phiền vương tọa. Tiểu báo tử đứng dậy, chắp tay về phía vương xà, đi đến cửa Lương Bồng, cũng không có liếc nhìn gia chủ vương gia, ánh mắt trực chỉ Vương Nguyệt Bạch. Vương đại trưởng lão, đã nghe qua đại danh, hiện giờ Chu báo mạo muội, muốn kiến thức một chút uy lực phi la tử văn đao của vương gia, không biết có được hay không. Nếu ngươi đã muốn chết, ta tự nhiên sẽ không ngại. Vương Nguyệt Bạch cười lạnh đứng dậy, thân hình chỉ nhoáng một cái đã đến trong tràng. Phi la tử văn đao trong tay đón ánh nắng, chớp động lên từ sắc quang hoa quỷ dị. Tốt, vương đại trưởng lão quả nhiên sảng khoái a. Tiểu báo tử cười, bước đi thong thả rơi xuống sân bãi, tay vừa nhấc lên, chỉ thấy quang mang màu vàng nhạt lóe lên, một cây côn màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện trong tay tiểu báo tử. Vốn chỉ dài có một xích, nhưng cây côn này lại đón gió mà dài lên một cách thần kỳ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một thanh tề mi côn màu vàng nhạt. Chuyện thần kỳ thế này, người ở chỗ này đều chưa từng gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có thần sắc của một ít người trong Lương Bồng bỗng nhiên trở nên khó coi. Bọn họ chưa từng gặp qua thứ này, nhưng đều đã từng nghe qua. Như ý thần binh, Vương Nguyệt Bạch trong mắt lóe tinh quang, trong giọng nói chát chát lại mang theo 12 vạn phần ngoài ý muốn. Đại trưởng lão hảo nhãn lực. Tiểu báo tử cười, hoành côn trước người. Đại trưởng lão là trưởng bối, thỉnh ban chiêu. Nếu như thế, lão phu cũng không khách khí nữa. Vương Nguyệt Bạch không hề có chút ý khiêm nhường, chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên, liền đã đến trước mặt tiểu báo tử. Tốt, một thanh âm kim loại giao nhau điếc tai vang lên, chính là như ý kim lân côn của đánh vào phi la tử văn đao của Vương Nguyệt Bạch. Dưới một kích tiểu báo tử không có chút sức mẻ, Vương Nguyệt Bạch lại cực kỳ ngoài ý muốn bị một cổ đại lực đẩy lùi về sau hai bước. Đây là chuyện trước đây dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, mới chỉ qua một chiêu mà mình đã thua một bậc. Trách không được Chu Báo này tuổi còn nhỏ đã tạo được thanh danh lớn như vậy trong thiên hạ, quả nhiên có chút thủ đoạn. Vương Nguyệt Bạch thầm nghĩ, lại không kinh hoàng, trên người lóe lên tử sắc, một đạo huyễn quang tử sắc quang hoa từ người hắn bắn ra. Phi La Tử Văn Cương, công pháp chấn tộc của vương gia, tử sắc quang hoa vừa hiện lên, liền bay vút về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử cương khí chưa thành, tự nhiên sẽ không ngốc đến mức cùng hắn liều mạng. Cây côn trong tay vừa thu lại, 7-8 đoàn hỏa cầu liền đụng về phía tử sắc quang hoa. Phúc, phúc hỏa cầu niện vào tử sắc quang hoa kia liền dừng lại một chút, sau đó liền thôn phệ hỏa cầu của tiểu báo tử, thậm chí một đoàn cũng không để lại. Ồ, từ sau khi tiểu báo tử trong lúc vô tình tu luyện thành hình thái thứ ba của chân long cửu hình, hỏa cầu màu vàng này uy lực cực lớn, trăm chiến trăm linh. Tuy rằng cũng gặp phải lực cản, nhưng chưa từng gặp phải chuyện như vậy, vậy mà lại sinh sinh bị cắn nuốt mất. Thử lại lần nữa, tiểu báo tử khoát tay, lại là hơn 10 đoàn hỏa cầu bay ra, nhưng kết quả vẫn giống trước kia. Những hỏa cầu này, chỉ vừa tiếp xúc với cương khí của đối phương liền bị cắn nuốt mất. Xem ra hôm nay gặp phải đối thủ rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại lãng phí nội khí của mình. Siết như ý kim lân côn trong tay, không đầu không đuôi nện tới tử khí. Vương Nguyệt Bạch tự nhiên sẽ không dễ dàng để tiểu báo tử thực hiện được. Cao thủ so chiêu, đoạt chính là tiên cơ, đánh chính là tiết tấu. Tuyệt đối không thể để cho mình sa vào tiết tấu của đối phương. Đây là thưởng thức cơ bản nhất. Cương khí của hắn vô cùng thần diệu. Bất quả hắn lại không chuẩn bị để cương khí của mình va chạm với thần binh của tiểu báo tử. Thần binh đương nhiên phải do thần binh đối phó rồi. Cho nên, nhìn thấy tiểu báo tử vung mạnh côn đánh đến, Vương Nguyệt Bạch cũng không chút yếu thế, vung đao từ trên xuống. Đương đương đương đương đương dầm dầm dầm bang bang trong nháy mắt. Hai người đã qua hơn 10 chiêu. Phi La Tử Văn đao chính là thần binh thành danh lâu năm, uy lực vô cùng. Đao pháp của Vương Nguyệt Bạch đã chìm đắm trong nhiều năm, vô cùng cay độc, lại thêm cương khí tương trợ. Qua mấy chiêu liền khiến tiểu báo tử liên tiếp lui về phía sau. Thất thập nhị lộ địa sát côn pháp này tuy rằng thần diệu, nhưng tiểu báo tử mới tập luyện không lâu, không quen thuộc lắm. Lại là lần đầu dùng để đối địch, về mặt kinh nghiệm hiển nhiên vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa từ kích đầu tiên Vương Nguyệt Bạch đã biết rõ mình không có ưu thế về mặt khí lực liền không hề đối cứng với tiểu báo tử nữa, mà dựa vào đao pháp của mình, hung hăng khống chế cục diện. Mấy hiệp qua đi, tình huống của tiểu báo tử đã không ổn lắm. Tiện nghi, thật sự là con mẹ nó quá tiện nghi cho hắn rồi. Tiểu báo tử thiếu thiếu chút nữa đã có xúc động muốn ném côn đi, tay không tấc sắt đối địch với Vương Nguyệt Bạch. CM nó, mới mấy chiêu đã khiến hắn chiếm được tiên cơ, thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Tiểu báo tử trong nội tâm thầm mắng một tiếng, cây gậy trong tay vung mạnh, bảo vệ toàn thân. Một tay buông khỏi cây côn, dò bên hông một vòng, sau đó kim quang lóe lên, thiên kết kim ti võng đã được hắn mang ra, mãnh liệt cháo về phía Vương Nguyệt Bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, đao ngoan côn hung, lưỡng cường chi chiến. 3. Thiên kết kim ti võng chính là thông linh pháp bảo, cái này một khi mở ra, chỉ thấy đầy trời kim quang, rất đẹp mắt. Chỉ là, đây lại là đồ vật dễ làm trò cười nhất, ăn lại không ngon mà bỏ thì tiếc. Cái thiên kết kim ti võng này ngươi dùng nó bắt cua bắt cá trong nước thì ngược lại rất tốt. Ngươi bắt bắt xà cũng được, nhưng dùng để bắt người thì lại không ra làm sao cả. Chỉ thấy kim quang kia bị tử sắc quang hoa xông lên, liền đứng trong không trung. Sau đó, ánh đao màu tím lóe lên. Thiên kết kim ti võng lại bị Phi La Tử Văn đao một đao tách thành hai nửa. Ngươi chiếm thiên kết kim ti võng của Lâm gia thì cũng nên biết. Thứ này căn bản không có bao nhiêu tác dụng cả. Vậy mà dùng để đối phó ta. Ngu xuẩn. Ánh đao như điện. Phá vỡ ngàn thiên kết kim ti võng. Vậy mà lại không chút ngừng lại. Chém thẳng vào mặt tiểu báo tử. Tiểu báo tử thân hình phiêu hốt. Ở trước đao của Vương Nguyệt Bạch. Tả xung hữu đột. Như ý kim lân côn chăm chú bảo vệ toàn thân, Nếu thiên kết kim ti võng đã không được, vậy thì tu la âm sát châm của lão tử thì sao? Đinh, đinh, đinh cũng không được. Phi la tử văn đao lóe lên liền chặt đứt tu la âm sát châm tiểu báo tử bắn ra. Chu báo, ở trước mặt ta không nên xuất ra những trò bịp bợm còn con này nữa. Xuất ra thực lực chân thân của ngươi đi. Nói cách khác, ta tất phải khiến người chết dưới đao của ta. Phảng phất như hô ứng với lời của Vương Nguyệt Bạch, Phi La Tử Văn đao lập tức tăng mạnh quang hóa, từng đạo đường vân màu tím từ trong đao tràn ra, hóa thành đao khí vô cùng, bổ tới tiểu báo tử. Tiểu báo tử trông thấy tử văn thoáng hiện, liền biết rõ không ổn, bất quá đã hơi trễ rồi, những đao khí màu tím kia sau khi bị tiểu báo tử né qua, cũng không có biến mất, mà lại phảng phất như có linh tính, lại quay người trở lại, chạy ra khỏi trong cương khí của Vương Nguyệt Bạch. Trong chốc lát, Phi La Tử Văn cương vốn bình thản lại sát khí đại thịnh, mang theo cương khí của sát khí xông đến, tiểu báo liên tiếp lùi về phía sau. Chu báo, đây là kết cục của việc ngươi không biết tự lượng sức mình. Nghe được Vương Nguyệt Bạch giận dữ quát một tiếng, chín đạo đao khí sắc bén hóa thành thật thể, ở chung quanh tiểu báo tử tạo thành một trận thế do đao khí màu tím tạo thành, bao bọc hắn ở chung quanh. Ta thao CMN. Tiểu báo tử chửi nhỏ một tiếng, ngươi mới là không biết lượng sức mình đấy. Kim quang của Như Ý Kim Lân côn trong tay mãnh liệt bùng lên, vậy mà lại lập tức biến thành dài 10 trượng, rộng một xích, lại trải qua tiểu báo tử khẽ múa, lập tức tiếp xúc thân mật với trận thế do đao khí tạo thành kia. Ba, ba, ba, rát băng, rát băng, những thanh âm rợn óc liên tiếp vang lên. Tử văn đao khí dù sao cũng không so được với Như Ý thần binh, lập tức liền bị Như Ý Kim Lân côn của tiểu báo tử đứt đoạn. Trên tay ngươi chính là thần binh, đừng quên, trên tay của ta cũng là thần binh. Tiểu báo tử kêu lên, đúng lúc này, hắn xem như đã triệt để hiểu rõ chỗ tốt của Như Ý thần binh. Khi biến lớn lên thì diện tích không chế cũng lớn lên, giống như hai cây đại chùy trước kia của hắn vậy. Có thể công có thể phòng, nhưng một khi bắt đầu phòng thì người khác ngay cả một chút biện pháp cũng không có. Vương đại trưởng lão, không nên làm những trò vặt vãnh này nữa, xuất ra thực lực chân thật đi. Tiểu báo tử kêu, nội khí lưu chuyển, bắt đầu vận nổi lên Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật, uy lực của kim côn trong tay đột nhiên tăng lên mấy lần. Nhìn thấy đao trận bị hủy, vừa bắt đầu thì Vương Nguyệt Bạch cũng không để ý lắm. Phi La Tử Văn đao trong tay dựng lên, đón lấy côn ảnh của tiểu báo tử. Nhưng lần này, phiền toái đã đến. Chỉ là một cú đánh, thân thể của hắn đã bị bắn ra ngoài như sao băng. Không tốt. Trong lòng của hắn kinh hãi, dưới một kích, hắn đã nhận ra một côn vừa rồi của tiểu báo tử khác với lúc trước. Không chỉ lực lượng mạnh hơn gấp mấy lần, hơn nữa một chút tiếng gió cũng không có. Cực kỳ quỷ bí. Quỷ bí. Đúng lúc này trường côn trong tay tiểu báo tử lại biến hóa như ý, tuy rằng sử ra vẫn là thất thập nhị lộ địa sát côn pháp, nhưng lại khác với lúc trước, côn trọng lực chìm, quan trọng nhất là không có tiếng gió. Phải biết rằng, người luyện võ, ngũ giác đều thập phần linh mẫn, đặc biệt là đến tầng cấp như Vương Nguyệt Bạch, nghe tiếng gió phân biệt vị trí có lẽ đã trở thành bản năng, nhưng lúc này lại bỗng nhiên côn lại nện tới mặt hắn, một chút tiếng động cũng không nghe được. Việc này khiến hắn có chút không thích ứng được. Một khi không thích ứng thì phản ứng không khỏi chậm lại một nhịp. Chính vì điểm này nên liền khiến tiểu báo tử bắt được cơ hội. 72 lộ địa sát côn pháp hoàn toàn triển khai. Cuồng phong như mưa rào chút xuống. Vương Nguyệt Bạch tuy rằng đao pháp tuyệt diệu, bất quá cho dù có tuyệt diệu, nhưng dưới tình huống như vậy cũng không thể bảo chứng Phi La Tử Văn đao trong tay không cùng Như Ý Kim Lân côn tiếp xúc. Phi La Tử Văn đao tuy rằng cũng có rất nhiều diệu dụng, bất quá Như Ý Kim Lân côn cũng là thần binh, lưỡng lưỡng tương hộ, mà dưới song trọng tác dụng của Ngọc Hư Thông Thiên Kình và Thiên Xà Liễm Tức Thuật, dù chỉ đụng nhẹ một cái cũng sẽ sinh ra một cổ sức lực cực lớn. Mấy hiệp qua đi, Vương Nguyệt Bạch gân cốt đau nhức, lập tức không địch lại. Phi La Tử Văn đao là thần binh nổi danh thiên hạ, uy lực không chỉ thể hiện ở mặt sát thương mà còn rất nhiều diệu dụng khác nữa. Nói ví dụ như đao trận do đao khí màu tím tạo thành vừa nãy, chỉ dựa vào đao trận này thôi, Vương Nguyệt Bạch đã có lòng tin chém giết bất kỳ cường giả nào dưới cửu phẩm rồi. Nhưng tiếc là hắn lại gặp phải tiểu báo tử cũng có thần binh, cho nên Phi La Tử Văn đao này cũng không có bao nhiêu công dụng cả. Luận cường độ là như ý kim lân côn của tiểu báo tử không hề chênh lệch so với Phi La Tử Văn đao, thậm chí còn trên nó nữa. Chỉ dựa vào đao khí của Phi La Tử Văn đao thì không cách nào tạo thành uy hiếp gì với thần binh này cả. Bất quá, đã xưng là thần binh, thì khả năng của nó đương nhiên sẽ không chỉ có một cái này. Diệu dụng lớn nhất của Phi La Tử Văn đao chính là có thể tồn trữ nội khí. Một thời đại chủ nhân chấp trưởng Phi La Tử Văn đao đều là tu luyện Phi La Tử khí. Cũng chỉ có người tu luyện Phi La Tử khí mới có thể chính thức khống chế Phi La Tử Văn đao. Mà trước khi bọn hắn chết, đều rót Phi La Tử khí của mình vào trong đao, để cung cấp cho hậu nhân sử dụng. Nói trên lý luận thì khống chế Phi La Tử Văn đao liền tương đương với mang theo Phi La Tử khí của mấy chục cả trăm đời chủ nhân Phi La Tử Văn đao. Việc này có ý vị thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 591, Thất Phu Điên Cuồng 1. Ý nghĩa là chấp trưởng giả của Phi La Tử Văn đao có được nội khí gần như vô cùng vô tận. Bọn hắn căn bản không sợ hao tổn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là trên lý luận thôi. Nếu thật sự có thể tùy ý thuyên chuyển Phi La Tử khí trong Phi La Tử Văn đao, vậy thì thanh thế của vương gia khẳng định phải cường đại hơn giờ rất nhiều. Người khác nhau cho dù tu luyện công pháp giống nhau, nhưng tính chất nội khí tu luyện ra cũng vì thế mà có khác biệt rất nhỏ. Những khác biệt này bình thường thì nhìn không ra, nhưng khi quán trú nội khí của hai người vào cùng một chỗ, khác biệt liền hiện ra. Ít người còn may, càng nhiều người thì khác biệt rất nhỏ này sẽ góp gió thành bão, khiến cho nội khí trở nên pha tạp, hỗn tạp không tinh khiết. Mà trưởng khống giả của Phi La Tử Văn đao muốn sử dụng nội khí cơ hồ như vô cùng này, bản thân cần có được tu vị nội khí cực kỳ thâm hậu, chính là năng lực khống chế với nội khí. Hơn nữa, dù cho có thành công dẫn ra nội khí vô cùng vô tận trong Phi La Tử Văn đao thì nội khí bản thân cần hao tổn để khống chế nội khí trong Phi La Tử Văn đao cũng là một con số kinh người. Có thể nói, trừ phi tu vị đạt đến cửu phẩm, bằng không thì tố Vương Nguyệt Bạch cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trong tranh đấu với tiểu báo tử sử dụng chiêu này. Bất quá, hết thảy mọi việc đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của hắn nữa rồi. Thực lực của tiểu báo tử hiển nhiên so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, hắn cũng hoàn toàn thật không ngờ trong tay tiểu báo tử vậy mà cũng có một kiện thần binh, một kiện như ý thần binh đủ để chống lại Phi La Tử Văn Đao. Thoáng cái liền triệt để triệt tiêu mất ưu thế của Phi La Tử Văn Đao. Mà bây giờ, tiểu tử này lại bỗng như sử ra côn pháp quái dị như thế, xuất kỳ bất ý hoàn toàn áp chế hắn. Cây côn cổ quái kia thế đại lực trầm, thật sự nếu không vận dụng toàn bộ lực lượng của Phi La Tử Văn Đao thì chỉ sợ mặt mũi của mình sẽ mất sạch toàn bộ mất thôi. Đây là do ngươi bức ta đấy. Vương Nguyệt Bạch dưới sự ép sát của tiểu báo tử liên tiếp lui về sau, như ý kim lân côn mang theo tiếng gió vù vù như thực chết, xoáy toàn bộ cát bụi trong phạm vi 10 dặm lên. Bên trong một mảnh mây vàng ẩn ẩn chớp động lên tia chớp tím, trong lúc đó ánh sáng tím kia mãnh liệt bạo ra, hô hô hô, khí lưu màu tím kia lập tức chiếm đoạt mây vàng, kích thích khí lưu vô biên. Rất nhanh, một đầu cự long giống như lưu quang màu tím liền được tạo ra, lực lượng rất mạnh. Tên này sao lại có nội khí hùng hồn như vậy chứ? Tiểu báo tử không nghĩ tới phản kích của Vương Nguyệt Bạch lại nhanh như thế, hung mãnh như thế. Cây côn trong tay cứng lại, trong chốc lát liền bị đao khí của đối phương phản kích. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm đấy, tử khí trùng thiên, đi chết đi à. Khí lưu màu tím xoáy lên một đạo khí trụ màu tím trùng thiên, điên cuồng xoay tròn, từng sợi khí lưu như lưỡi đao thật nhỏ, cắt lấy hết thảy những thứ trong khí lưu.